Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262, cứu viện Tây Miệng Thành. Không có thuật sĩ tọa trấn, Ba Sa Thành bên trong tất cả chiến sĩ cơ bản bên trên không có uy hiếp bên trên bầu trời nhất cấp. Siêu phàm sinh vật sừng ưng thú năng lực, liền xem như kỵ sĩ bậc cung tiễn thủ. Tại không có đi qua pháp thuật gia trì cường hóa thân thể tố chất trước đó. Coi như bắn trúng sừng ưng thú, cũng vô pháp phá vỡ đối phương lông vũ. Một tên binh lính do dự nói, nghe nói hắc ám tinh linh bên kia sẽ cướp giật nhân loại đi cùng các nàng hoan ái. Vì các nàng sinh một đời, đầu hàng lời nói, có lẽ cũng không tệ lắm. Hắc ám tinh linh nghe nói là từ cao trở tinh linh huyết mạch bên trong. Lưu truyền tới một chi nhánh. Các nàng nắm giữ cao trở tinh linh huyết mạch. Cơ bản bên trên nam anh tuấn nữ mỹ lệ. Không có sửu nhân. Bởi vì huyết mạch gông cùng xiềng xích. Các nàng hậu đại đản sinh nam nữ tỷ lệ là 1:20. Nam giới quá ít. Cơ bản bên trên đều là ngựa giống. Bởi vậy các nàng cũng sẽ cướp giật rất nhiều dị tộc cùng các nàng hoan ái. Sinh ra một đời, nghe được cái kia tên lời của binh lính, nghĩ đến hắc ám tinh linh đủ loại truyền nói. Tường thành bên trên đám binh sĩ hơi buông lỏng, chiến ý tiêu tan, á lực sĩ cười lạnh nói. Không sai, nhân loại chúng ta nam giới chỉ cần rơi vào hắc ám tinh linh trong tay. Liền sẽ trở thành các nàng lai giống công cụ. Bất quá, cơ bản bên trên mỗi một nam nhân vừa rơi vào trong tay các nàng. Mỗi ngày đều phải phối loại vượt qua 50 lần. Các người ai chịu nổi? Tường thành bên trên đám binh sĩ suy nghĩ một lúc. Người người sắc mặt trắng nhợt. Mỗi ngày 1-2 phát là hưởng thụ. Mỗi ngày 50 phát tuyệt đối là muốn nhân mạng tiết tấu. Á lực sĩ tiếp tục đả kích nói, hơn nữa các nàng phát giác các người mì ra hỏa không còn cách nào sử dụng đằng sau. Sẽ đem các người tươi sống ném đi cho ăn các loại siêu phàm sinh vật. Tiếp đó ở một bên cười đùa nhìn xem các người bị tươi sống ăn hết. Dạng này, các người còn muốn đầu hàng sao? Đưa vào phụ đề địa chỉ internet. Đèn AP cưa quan sát chương mới thành tường bên trên đám binh sĩ nghe vậy toàn thân băng lãnh. Bọn họ lúc này mới nghĩ đến cái kia hắc ám tinh linh chẳng những có dâm đãng đặc chất. Hơn nữa còn có lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn xảo trá các loại đặc chất. Tại hắc ám tinh linh bên trong có một loại tên là nhện hóa nổi bật chiến tranh binh khí. Cái kia nhện hóa nổi bật chính là tại đấu tranh trong thất bại hắc ám tinh linh bị người sử dụng tà. Ác nghi ức, trực tiếp chuyển đã hóa thành một loại nửa người là một cái nhện lớn. Nửa người trên là một cái hắc ám tinh linh hình thái tà ác tồn tại. Cái kia nhện hóa nổi bật nắm giữ cường đại pháp thuật kháng tính. Hơn nữa có thể giống như nhện đồng dạng tại các loại địa hình bên trong hành tàu. Thậm chí có thể tại tường thành bên trên tự do hành tàu. Là một loại sức chiến đấu có thể so với nhất cấp thuật sĩ khủng bố chiến tranh binh khí. Hắc ám tinh linh chúa tể giả nữ thần La Ti chính là một tên tà ác nữ thần. Cái kia hắc ám tinh linh cũng nắm giữ lấy đại lượng tà ác cấm kỵ pháp thuật cùng nghi thức. Nhân loại nếu là rơi vào hắc ám tinh linh trong tay cơ bản bên trên sẽ không có cái gì tốt chàng. Trên bầu trời mấy chục con sừng ưng thú rất nhanh bay đến Ba Sa Thành thành tường trên không. Tại góc kia ưng thú lưng bên trên hắc ám tinh linh xạ thủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp bắn ra từng đạo mũi tên, hướng về Ba Sa Thành phía trên các chiến sĩ vọt tới. Những cái kia cưỡi tại sừng ưng thú lưng bên trên hắc ám tinh linh xạ thủ cung tiễn kỹ thuật cực kỳ cao siêu. Cái kia từng đạo mũi tên giống như mọc mắt đồng dạng trong nháy mắt xuyên qua mấy chục tên chiến sĩ. Loài người thân thể đem những cái kia nhân loại chiến sĩ trực tiếp đính tại trên mặt đất. Tại cái kia Ba Sa Thành tường thành bên trên, Rất nhiều nhân loại cung tiễn thủ nhau nhau dương cung hướng lên bầu trời bắn tên. Lít nhà lít nhít mưa tên hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Làm người tuyệt vọng một màn xuất hiện. Kia nhân loại cung tiễn thủ tên bắn ra mưa đại bộ phận đều trực tiếp bắn chệch. Một phần nhỏ nhưng là trực tiếp bị những cái kia sừng ưng thú nhau nhau đánh bay. Liền một đầu sừng ưng thú cũng không có bắn bị thương. Những cái kia tại bên trên bầu trời hắc ám tinh linh xạ thủ nhưng là 10 phần nhẹ nhõm điểm xạ lấy. Trong nhân loại cung tiễn thủ, đem trong nhân loại cung tiễn thủ nhất nhất bắn giết. Hơn 100 tên nhân loại cung tiễn thủ bị bắn giết đằng sau. Tường thành bên trên chiến sĩ loài người sĩ tức giận bắt đầu sụp đổ. Nhao nhao hướng về tường thành bỏ chạy. Bọn họ nguyên một đám tranh nhau chen lấn. Đánh tơi bời, thậm chí còn có người chém giết đồng bạn của mình. Tiến công ba xa thành hắc ám tinh linh liên quân đại bản doanh bên trong. Một tên dáng người gợi cảm, xuyên một thân gợi cảm giáp da. Toàn thân bên trên tán phát lấy một cỗ mê người mị lực hắc ám tinh linh thống lĩnh Bích Tia nhìn. Xem thành tường kia bên trên đánh tơi bời nhân loại, khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một tia cười lạnh, Bích Tia rút ra người chỉ huy loan đao hướng về ba xa thành một chỉ nghiêm nghị nói. Những nhân loại này, không có thuật sĩ giúp đỡ, thật là một đám phế vật như vậy lại có thể chiếm giữ mảnh này đất đai màu mỡ nhiều năm như vậy. Đơn giản chính là lãng phí, tại vĩ đại nữ thần bệ chỉ dẫn, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Chi phối mảnh này đất đai màu mỡ, cho ta hướng, từng đầu cao to 4 mét, nửa người trên là một cái cự đại hắc ám tinh linh hỏa nữ. Nửa người là một cái giữ tợn nhện thân thể nhện hóa nổi bật từ cái kia hắc ám tinh linh liên quân. Bên trong đi ra, nhanh chóng hướng về ba xa thành phương hướng bỏ đi, nhện hóa nổi bật dạng này có thể tại tường thành ngược dòng đi chiến tranh binh khí là hắc ám tinh. Linh công thành mạnh nhất lợi khí một trong, ba xa thành không có thuật sĩ thủ hộ, Bích Tia chỉ bằng vào nơi này 30 đầu nhện hóa nổi bật liền có thể đem ba xa trong thành quân. Coi giữ đồ sát hết sạch, Bích Tia nhìn xem những cái kia nhện hóa nổi bật nhanh chóng tiếp cận ba xa thành. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, chỉ cần nhện hóa nổi bật đánh vào ba xa thành nội. Tiếp đó đem thành cửa mở ra, hắc ám tinh linh đại quân liền có thể nhẹ nhõm tiến vào ba xa thành bên trong. Dễ như trở bàn tay nắm giữ tòa thành thị này, Ước Hàn đem ma xà quân đoàn cùng với Tát Ma trong cổ tất cả thuật sĩ gia tộc toàn bộ mang đi. Để Tát Ma lĩnh lâm vào không có thuật sĩ thủ hộ. Cái này khiến Tát Ma lĩnh phảng phất biến thành một cái không có vỏ trứng trứng gà. Ai cũng có thể nhẹ nhõm cắn một cái, răng cá thành cũng là như thế này bị hắc ám tinh linh liên quân ung dung công. Không có thuật sĩ bảo vệ thành thị thật sự là quá yếu đuối. Đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến từng đợt cánh quạt xoay tròn tiếng oanh minh. Từng cái lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải từ bên trên bầu trời từ ba xa thành phía sau bay tới. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia từng cái lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải cùng với tại bọn nó. Bên người Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang trong mắt đều thoáng qua một vệt kinh hãi. Chi xác, đó là cái gì? Những cái kia là mới luyện kim chiến tranh binh khí sao? Những cái kia nhân loại các binh sĩ không ít người ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời lôi quỷ. Hạng nặng máy bay vận tải Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang trong mắt lóe lên một vệt. Hy vọng chi xác, những cái kia nhân loại binh sĩ trình độ văn hóa không cao. Bất quá bọn họ cũng biết một chút liên quan tới thuật sĩ truyền nói. Cái kia trong truyền thuyết luyện kim thuật sĩ nắm giữ có thể làm ra đủ loại làm cho người không? Thể tưởng tượng luyện kim chiến tranh binh khí lực lượng. Mỗi một tên cường đại luyện kim thuật sĩ đều nắm giữ nghịch chuyển chiến cuộc lực lượng kinh khủng. Hắc ám tinh linh mà thế giới liên quân tất cả đại chủng tộc các chiến sĩ nhìn lên bầu trời bên. trong cái kia từng cái lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ. Trang, trong mắt đều thoáng qua một vệt vẻ bất an. Trước kia bọn họ đều là bị nhân loại thuật sĩ trấn áp tồn tại. Bọn họ nhưng hết sức rõ ràng nhân loại thuật sĩ cường đại cùng khủng bố. http://www.sop.com/90316/20.726.976. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.